Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1166, một tỷ lượng. Hơn nữa chúng ta còn có một loại lựa chọn, chính là từ bỏ những thứ khác thành trì, thẳng đến Đại Thực Đế Đô Bát Đa mà đi, hơn 2,200 km, lấy năng lực của chúng ta, đủ để đánh tới Bát Đa phụ cận. Tuy rằng không chắc có thể đánh hạ tòa thành kia, thế nhưng trực tiếp uy hiếp Đại Thực Đế Đô, lay động toàn bộ Đại Thực Đế Quốc, cho bọn họ lưu lại sỉ nhục nhất một bút nhưng là thừa sức. Sỉ nhục này, e sợ Đại Thực Hoa một tỷ lượng vàng kim đều mua không về. Mặt khác, nếu như ta không có đoán sai, Đại Thực người 10/89 sẽ giả ý đáp ứng yêu cầu của chúng ta, đồng thời đưa tới một tỷ lượng vàng kim, vì những thứ khác đại quân thắng được thời gian, sau lưng nghĩ biện pháp đánh tan chúng ta. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, này một tỷ lượng vàng kim, bọn họ một định sẽ ra. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung vẻ mặt tự tin, âm thanh lực vượt qua vạn cân. Vương Sung chưa bao giờ đánh không chắc chắn trận chiến đấu. Chiến tranh áp chế thêm tiền bồi thường phương thức này, ở cái thế giới này còn hết sức mới mẻ, thế nhưng ở một thế giới khác đã sớm là thái độ bình thường. Thậm chí tạo thành một thế giới khác nhiều cái dân tộc cấp tốc quật khởi. Chiến tranh cần lợi ích, này chàng lề mề chiến tranh kéo dài đến hiện tại, Vương Sung cần một cái hài lòng con số làm giải bài thi, giao cho triều chính trên dưới, bao quát đại đường con dân nhìn, mà tựa hồ đáp lại Vương Sung thanh âm. Vừa lúc đó, ao ao ao, một trận lông cánh phá không âm thanh truyền lọt vào trong tai. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một con to lớn kim mỏ liệp chuẩn múa lên cánh vai từ trên trời giáng xuống, bay vào phòng khách, rơi vào trước mặt chúng nhân tấm kia màu vàng hội nghị trên bàn dài. Mà ở này con liệp chuẩn trên chân, một tấm cuốn giấy viết thư càng bắt mắt. Vù, nhìn thấy này con liệp chuẩn, bên trong đại sảnh nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là cả người chấn động, lộ ra vẻ giật mình. Có mấy người thậm chí trực tiếp đứng lên. Một tỷ lượng vàng kim, Đại Thực người thật sự sẽ đáp ứng không? Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Xì. Một con gầy gò bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, cởi xuống Đại Thực liệp chuẩn dưới chân lá thư đó. Chỉ là chốc lát thời gian, Nguyên Thư Vinh vẻ mặt đột nhiên trở nên kích động. Đại nhân, một tỷ lượng vàng kim, Đại Thực người đồng ý. Bọn họ thật sự đồng ý. Cái gì? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Nguyên Thư Vinh, trong đại sảnh, tất cả mọi người là vẻ mặt rung bần bật, từng cái cả kinh dồn dập đứng lên. Để ta xem một chút. Đại Thực người giấy viết thư đầu tiên là đến rồi Cao Tiên Tri trong tay. Sau đó đến rồi Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, Lý Tự Nghiệp. Ở bên trong đại sảnh tất cả mọi người trong tay đều chuyển qua một lần. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ Nguyên Thư Vinh ở ngoài, hầu như không có mấy người nhận ra Đại Thực văn tự. Chuyện này thực sự làm cho người rất chấn kinh rồi. Khiếp sợ ở Vương Sung một tỷ lượng hoàng kim chào giá, càng kinh hãi ở Đại Thực người phản ứng. Có biết hay không giấy viết thư trên văn tự đã không trọng yếu, mọi người chỉ là thông qua phương thức này xác nhận mà thôi. Một cuộc chiến tranh thắng được một tỷ lượng hoàng kim tiền bồi thường, mặc dù đối với Cao Tiên Tri tới nói, cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn tấn công Thạch Quốc được lợi, đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Đơn giản là như gặp sư phụ, khác nhau một trời một vực. Vương Sung một cái thật đơn giản cử động, nhất thời để hắn dĩ vãng tất cả hành động đều trở nên ảm đạm phai mờ. Quá tốt rồi. Trình Thiên Lý tàn nhẫn mà nắm chặt nắm đấm, biểu hiện chấn phấn không thôi. Thiên ngôn vạn ngữ, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng đại thực người một phong hồi âm tới chấn động cùng có lực xung kích. Trong chớp mắt này, mọi người đột nhiên rõ ràng Vương Xung chiến lược ý đồ. 1 tỷ lượng vàng kim. Nếu như chúng ta viết vào tấu, đăng báo triều đình văn võ đại thần, bao quát từ trên xuống dưới, tuyệt đối không người nào dám tin tưởng, coi như văn thần bên kia, bao quát lại bộ đối với cái nhìn của chúng ta cũng sẽ thay đổi rất nhiều. 1 tỷ lượng vàng kim. Chuyện này quả thật là cái con số trên trời. Dù cho Trình Thiên Lý như vậy, phó đô hộ cũng không nhịn được động dung. Ta là cuộc chiến binh lính chết trận không ít. Vẻn vẹn là tiền an ủi đều là một bút số lượng khổng lồ. Trình Thiên Lý trước còn cân nhắc qua điểm này nên làm gì. Làm này chút chết trận binh lính thủ lĩnh. Từng cái người làm tướng đều sẽ che chở bộ hạ của hắn. Vì bọn họ tận lực nhiều đi tranh thủ lợi ích. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Bất quá, đại thực người ở trong thư cũng đưa ra một ít yêu cầu. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Nguyên Thư Vinh khẽ nhíu mày một cái. Một mặt trầm tư nói, dựa theo đại thực người điều kiện, hy vọng có thể cùng chúng ta ký kết điều ước, dùng cái này đình chiến. Đại thực người hứa hẹn có thể không lại xâm phạm đại đường, nhưng là hy vọng chúng ta có thể từ Khorasan lui ra. Đem từ Khorasan đến Samarkand lãnh thổ còn cho bọn họ, đồng thời không được lại uy hiếp tiến công những thứ khác thành trì. Vù, nghe được Nguyên Thư Vinh, trong phòng mọi người nhất thời trở nên trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Đại thực người yêu cầu từ đại đường góc độ đến xem. Cũng không phải là không thể đáp ứng. Lấy vốn là thuộc về đại thực người lãnh địa. Đổi lấy 1 tỷ lượng vàng kim. Khoản này giao dịch vô luận như thế nào đều không thiệt thòi. Hơn nữa đại đường một đường đánh tới Khorasan. Tự Tần Hán bắt đầu. Đến hiện tại hơn 1000 năm thời gian. Chuyện như vậy còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đây là trước nay chưa có công lao. Đồng thời đối với binh sĩ tới nói, thọc sâu tác chiến, thâm nhập xa lạ lãnh địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, trường kỳ trệ ở lại chỗ này, đối với đại đường chưa chắc là chuyện tốt. Ta phản đối. Một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên truyền đến. Tô Hàn Sơn đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt cứng rắn nói, nếu quả như thật đáp ứng đại thực người yêu cầu, chúng ta chẳng lẽ không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Bất cứ chuyện gì đều cần phải có lần thứ nhất. Năm đó chúng ta có thể chiếm lĩnh xa lạ Tây Vực. Kinh doanh đến hiện tại, sẽ cùng dạng có thể chiếm lĩnh Khorasan, đem ở đây vững vàng khống chế. Vô luận như thế nào, này đều đáng giá thử một lần. Đương nhiên không thể đáp ứng. Vương Xung nghe vậy cười ha hà. Bây giờ là đại thực người mơ ước bên trong nguyên mà bị chúng ta đánh bại. Ngược lại đánh tới Khorasan. Ngột cấp, cuộc chiến tranh này là đại hoa ăn thịt người 1 tỷ lượng vàng kim bồi thường chúng ta ở trong chiến tranh tổn thất, mà không phải là cái gì bình đẳng giao dịch. Xem ra vị này Miêu Tơ Sim bệ hạ còn không biết rõ tình cảnh của mình, cũng không hiểu cái gì là một cái người chiến bại nên có thái độ. Trình tướng quân, người dẫn dắt đại quân vượt qua sông Tigre, công kích cách chúng ta gần nhất núi Đao Thành, gần như nhanh chiếm lĩnh thời điểm liền rút lui về Khorasan. Để cho bọn họ rõ ràng tình cảnh của mình. Rõ ràng, chuyện này liền giao cho ta đi. Trình Thiên Lý nghe vậy cười lên, cuộc chiến tranh này phát triển đến hiện tại đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Bất quá đối với Vương Xung, Trình Thiên Lý là hoàn toàn không giữ lại chút nào tin cậy. Vì lẽ đó bất luận Vương Xung nói cái gì, hắn cũng có không chút do dự đi chấp hành, sau đó lại thảo luận một ít cụ thể thành phòng sự vụ. Hội nghị kết thúc, mọi người rất nhanh tản đi. Vương Xung, đại thực vẫn có không ít cao nhân, ngươi cảm thấy cho bọn họ thật sự sẽ tuân thủ lời hứa sao? Đợi đến tất cả mọi người ly khai, trong phòng chỉ còn dư lại Vương Sung cùng Cao Tiên Chi. Người sau rốt cục không nhịn được mở miệng nói, Đô Hộ đại nhân, người cũng nói, đại thực cũng không thiếu người thông minh, bọn họ làm sao có khả năng sẽ cùng chúng ta thật sự nghị cùng. Này chỉ là bọn hắn kế hoãn binh mà thôi. Vương Sung như chém đinh chặt sắt nói, đại thực nhưng là chiến đấu quốc gia, lấy chinh phục làm vui. Từ vừa mới bắt đầu Vương Sung cũng đã kết luận bọn họ không thể có thể chân chính nghị cùng. Lại từ đâu tới hòa đàm thỏa thuận, chỉ có điều Vương Sung mong muốn 1 tỷ lượng vàng kim. Mặc kệ đại thực người đồng ý còn không đồng ý, cũng phải giao ra đây. Hiện tại không phải là bọn họ lúc nhờ vả người. Từ phòng nghị sự đi ra, Vương Sung leo lên Khorasan phía tây trên tường thành, xa xa phóng tầm mắt tới. Ngoài tường, sông Tigre gào thét âm thanh xa xa truyền đến, từng tiếng lọt vào tai. Này đạo rộng rãi dòng sông chính là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, là Khorasan thành một đạo ẩn hình phòng tuyến. Từ vừa rồi đến nơi Khorasan, lần đầu tiên nhìn thấy con sông này thời gian, Vương Sung cũng cảm giác được nó trọng yếu giá trị quân sự. Trình độ nào đó, ngả bố Mục Tư Lâm nói không sai, Khorasan thành xác thực rất khó công phá. Tướng quân, ngươi có nghĩ tới không có? Làm đại thực Halifa Mutasim Ba Lôi Đình tức giận, phái mấy trăm ngàn quân đội mang xu thế mà đến. Còn có không biết bao nhiêu tổng đốc cùng võ tướng, đến thời điểm chúng ta nên làm gì ứng đối, cùng đại thực người trong đó tuyệt đối không thể có chân chính hòa đàm. Coi như đối phương đáp ứng rồi, tướng quân e sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, âm thanh trầm trọng nói, ha ha, vì lẽ đó chúng ta cùng đại thực người sự tình, tướng quân cũng đã biết. Lẽ nào đại tướng quân cũng lấy vì chúng ta sẽ nhường ra Khorasan, từ nơi này rút quân sao? Vương Sung khẽ mỉm cười, đầu cũng không quay lại nói. Hắn ở Khorasan thành tường cao cao trên, dĩ nhiên không phải vì thưởng thức sông Tigre bao la hùng vĩ. Giống như vậy dòng sông, bên trong nguyên đại địa có rất nhiều nhiều nữa. Barem mời hẹn mới là hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Dĩ nhiên không phải, bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Barem dùng có chút chúc chắc đại thực ngữ nói. Barem sẽ không nói đại đường ngôn ngữ. Vương Sung cũng sẽ không nói Khorasan ngữ. Cuối cùng vì giao lưu, hai người chiết chung ý kiến chính là dùng đại thực ngữ đến giao lưu. Ngoặc kép, thế nhưng ở khởi nghĩa Trung Quân, hiện tại cũng có hoài nghi như vậy. Nếu như các ngươi lui lại, tất nhiên lòng người bàng hoàng. Chúng ta tốt không dễ dàng tụ tập này sóng binh lực khoảnh khắc liền sẽ tản đi. Hơn nữa đại thực người cũng nhất định sẽ đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng. Đến thời điểm tất cả mọi người sẽ tổn thất nặng nề. Barem dừng một chút, tiếp tục nói, vầng trán của hắn toát ra sâu sắc sầu lo. Đại đường cùng đại thực trong đó đàm phán hắn cũng không để ý. 1 tỷ lượng vàng kim cũng không phải hắn chú ý trọng điểm. Thậm chí trình độ nào đó, Barem cho rằng cái này còn là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có đại đường từ nơi này được đúng lúc, bọn họ mới có thể dừng lại. Đại thực người quá cường đại đến ngoại trừ Đông Phương đại đường, căn bản không có bất kỳ đế quốc có thể chống lại. Lần này nhiều như vậy quân khởi nghĩa đồng ý đi ra, cũng là bởi vì từ trên thân đại đường thấy được chống lại đại thực hy vọng. Vì lẽ đó nếu như đại đường rút khỏi Khorasan, đối với mọi người xung kích có thể tưởng tượng được, chuyện này liền dựa vào tướng quân uy vọng đi trấn an. Đại đường chắc là sẽ không rút lui, chỉ ít tha là dễ dàng sẽ không. Vương Sung hơi mỉm cười nói, cho tới Halifa sẽ điều khiển mấy trăm ngàn quân đội tới được sự tình. Chuyện này tướng quân thì càng thêm không cần phải lo lắng. Đại thực người sẽ không có cơ hội, chí ít trong vòng 3 tháng. Tuyệt đối sẽ không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,